Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, Adam trong mắt son. Phòng mổ, Adam cách thủy tinh, nhìn hướng phòng khử độc ngoại trạm son. Ta không rõ người ý tứ. Son rời đi ánh mắt, xoa xoa tay nói, đang cần bác sĩ tại Cầm Hao, bác sĩ nêu ví dụ nói rõ. Violet nhịn không được nói ra. Ý là trị bệnh cứu người không nhất định phải đích thân động thủ. Nhiều khi chẩn bệnh so điều trị quan trọng hơn. Đặc biệt là tại hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Sẽ có một ngày, bác sĩ sẽ bị chữa bệnh người máy triệt để thay thế. Người thiên phú tại chẩn bệnh bên trên, mà không phải điều trị bên trên. À, ta hiểu được, Son giờ mới hiểu được. Lắc đầu nói, nhưng ta vẫn còn muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Là vì chấp niệm, cho dù ngươi không hề am hiểu. Adam gật đầu, ta rất am hiểu. Son xoa xoa tay, thẳng thắn nói, ta chỉ là không am hiểu giao thiệp với người. Ta phẫu thuật làm rất tốt, vậy vẫn là không am hiểu. Adam cười nói, bởi vì bác sĩ ngoại khoa cái nghề nghiệp này nhất định phải nắm giữ nhất định giao tiếp năng lực. Bằng không thì liền bệnh nhân cùng người nhà tín nhiệm ngươi đều thắng được không được lời nói. Ngươi liền bệnh nhân cùng người nhà cho phép cũng không chiếm được. Lại thế nào làm bác sĩ ngoại khoa thay bệnh nhân mổ chính? Son nhịn không được đem thân thể rời về phía Grassman bác sĩ bên này. Không hề nói tiếp, ngươi là muốn Grassman bác sĩ thay ngươi nói chuyện. Adam nhìn ra hắn tiềm thức, nhắc nhở, hiện tại thật sự là hắn có thể thay ngươi nói chuyện. Nhưng chẳng lẽ ngươi trị bệnh cứu người lúc, cũng nhất định phải một mực mang theo Grassman bác sĩ mới được sao? Ta cứu Adam, Son không ngừng rời đi ánh mắt, dừng lại một lát, phản bác, không sai, Adam tròng mắt hơi híp, cái kia đơn hướng phiệt DIY không tệ, vận khí của ngươi rất tốt, ta không cảm thấy đây là vận khí, Son bình tĩnh nói, ta vô cùng rõ ràng làm sao cứu hắn, à, phải không, Adam giống như cười mà không phải cười, đi ly. Phát ra một cái Murphy bác sĩ ở sân bay cứu người toàn bộ quá trình. Vâng, chủ nhiệm, y tá Dilly lên tiếng trả lời mà động. Đi qua khoảng thời gian này lên men. Soái khí tiểu khả ái sân bay soái khí cứu người video. Đã nóng này toàn bộ lưới. Ngọn nguồn đã toàn bộ bị đào đến rõ ràng. Tiểu nam hài Adam đi tới thủy tinh biểu hiện ra màn hình xuống. Sau đó thủy tinh biểu hiện ra màn hình đột nhiên ngã xuống đập phá thành vô số mảnh vỡ đem tiểu nam. Hải áp đảo, một cái bác sĩ nam chạy tới, tính toán cấp cứu, sau đó Son đứng ở một bên. Đối với bác sĩ nam nói ra, người ấn sai vị trí, đây là nam hài, không phải nam nhân, còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho nên ngươi đè xuống hắn khí quản. Son đem bác sĩ nam tay rời đi vị trí. Tiểu nam hài lập tức thở dài ra một hơi. Đây là bệnh viện nào bác sĩ? Adam lắc đầu nói. Liền điểm này thường thức đều quên. Kém chút che chết một đứa bé trai. Loại trình độ này là thế nào làm bác sĩ? Đã có dân mạng tại trên mạng nhắn lại. Y tá Dilly bây giờ như vậy phát ra. Tự nhiên cũng quan tâm trên mạng nhắn lại. Đây là một cái chính mình mở phòng khám chỉnh hình bác sĩ. À. Cái kia không sao, Adam thoải mái, hình ảnh vẫn còn tại tiếp tục. Son đè xuống tiểu nam hài thắt lưng sườn, để lộ y phục, phát hiện thủy tinh đâm rách nam hài phần bụng. Sau đó bắt đầu hỏi thăm bốn phía có hay không có đau. Quần chúng vây xem đều chỉ là xem náo nhiệt, bao quát nam hài phụ mẫu, đều chỉ là lắc đầu. Không thấy bất luận cái gì hành động, Son đứng dậy. Lay động đi tới sân bay kiểm an chỗ. Đi tìm nhân gia bảo an muốn đem dao sắc bén. Không có giải thích rõ ràng. Thế cho nên nhân gia bảo an coi hắn là bệnh tâm thần. Cảnh cáo một phen, liền để hắn rời khỏi. Kết quả Son liền cuống lên. Không có tiếp tục giải thích rõ ràng. Đặt lấy kiểm an chỗ một cái trang trí dao. Sau đó nhoáng một cái bước nhanh hướng tiểu nam hài bên kia chạy. Bị bảo an đuổi kịp gắt gao đè xuống đất. Ngươi biết không? Adam nhìn thấy nơi này. Chỉ hình ảnh nói ra. đây chính là ngươi lớn nhất vận khí. Đổi thành người khác, ở sân bay cướp đao, không phải chịu bảo an súng tự thân tính mệnh khó đảm bảo, chính là bị điện giật thương cho đánh bại kích choáng, mà không quản loại nào, ngươi đều sẽ mất đi cho tiểu nam hài điều trị cơ hội. Cho nên ta nói ngươi vận khí tốt, ngươi có đáng nghi sao? Ok, Son nhìn xem hình ảnh người trung gian lắp đặt ấn tới hắn về sau. Tức hổn hển hướng hắn kêu, ngươi thằng ngu này, ngươi nên vui mừng chúng ta không có nổ súng. Đối Adam cách nói này, biểu thị ra tán thành. Ta cứu Adam, hắn như cũ không quên câu nói này. Chúng ta tiếp tục xem. Adam từ chối cho ý kiến nói. Hình ảnh tiếp tục, tiểu nam hài Adam phụ mẫu lúc này mới từ vây xem ăn dưa quần chúng trạng thái kịp phản ứng. Đi lên nói rõ tình huống, ngăn lại bảo an đem Son mang đi hành vi. Son cái này mới có thể tiếp tục, bắt đầu DIY khiến người kinh diễm đơn hướng phiệt. Nhìn ra vấn đề sao? Adam hỏi, không, Son lắc đầu, có người nhìn ra vấn đề sao? Adam đảo mắt mọi người, hắn khử trùng không đúng, tên nhỏ con cái thứ nhất nhìn ra vấn đề đến, dùng trang trí đao làm dao phẫu thuật, dưới tình huống khẩn cấp cũng là có thể, thế nhưng hẳn là đem trang trí đao lưỡi đao đẩy ra về sau, dùng liệt tử khử trùng, mà không phải trang trí đao lưỡi đao vẫn còn tại đao trong cơ thể lúc. Liền dùng liệt tử khử trùng. Dạng này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khử trùng hiệu quả. Đúng a, mọi người lúc này mới chợt hiểu, bọn họ đều bị Son soái khí nhan trị cùng kinh diễm hiện trường DIY cho rung động đến. Mỹ thiếu niên diệu thủ cứu người. Loại này đẹp như họa tràng diện. Để bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp đều bỏ qua cái này Mỹ thiếu niên vậy mà xảy ra lớn như. Vậy thường thức sai lầm. Hiện tại ngươi rõ chưa? Adam nhìn hướng ngây người Son. Ta chỉ hy vọng vận khí của ngươi thật một mực tốt như vậy. Bằng không thì người bệnh đến tiếp sau lây nhiễm vấn đề, cũng là một cái phiền toái sự tình. Ta sai rồi. Son dứt khoát tiếp thu sai lầm của mình. Ta không nghĩ tới điểm này. Về sau sẽ không. Ta tin tưởng ngươi. Adam nhìn xem hắn. Ngươi thiên phú vô cùng tốt. Ta đối ngươi kỳ vọng là trở thành cái thứ hai hao bác sĩ. Cảm ơn. Bất quá ta chỉ muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Son rất cố chấp. Ta biết. Adam thở dài nói. Để ngươi trở thành cái thứ hai hao bác sĩ, là ta phía trước đối ngươi lớn nhất kỳ vọng. Thế nhưng hiện tại ta lại biết ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng thành không được hao bác sĩ. Vì cái gì? Grassman bác sĩ khó hiểu nói. Murphy bác sĩ. Ngươi thích xem sách sao? Adam vẫn không có trực tiếp trả lời. Thích, Son đối loại này đơn giản vấn đề. Còn là có thể trả lời. Đều nhìn cái nào sách đâu? Adam tiếp tục hỏi. Giết chết một con chim cổ đỏ. Playboy, Son rất thẳng thắn nói ra mình thích một hệ liệt sách. Cuối cùng một bản để người ghé mắt. Playboy, tên nhỏ con kinh ngạc nhìn Son một cái. Không sai. Son vô cùng bình tĩnh đối mặt liếc nhìn mọi người. Phía trên nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Ta còn thích xem clip. Chấm ngoặc kép. Ok. Grassman bác sĩ rốt cuộc nghe không nổi nữa. Ngắt lời nói. Adam, hỏi những này làm cái gì? Ngươi hẳn là nhìn càng nhiều liên quan tới thưởng thức thư tịch. Adam giải thích nói. Tựa như bằng hữu ta Sheldon. Hắn mặc dù cũng đối nhân tế kết giao không quá am hiểu. Nhưng hắn thích xem sách, đối với các loại thường thức tri thức rộng rãi đọc lướt qua. Đối với hắn mà nói, mặc dù không có cái tác dụng gì, nhưng lại có thể xem như lúng túng nói chuyện một loại tài liệu. Để hắn có thể cùng người khác đem đối thoại tiến hành tiếp. Mà đối với người đến nói, loại này thường thức tri thức dự trữ, liền càng trọng yếu hơn. Bởi vì chuyên nghiệp kiến thức y học có đôi khi là sẽ không đặc biệt người tiến cử chỗ đều biết. Thường thức, mà ngươi mà lại ở phương diện này không hiểu rõ lắm. Đây chính là lớn vô cùng thế yếu. Ví dụ như vừa rồi, ngươi chẩn đoán ra người bệnh là vì màng ngoài tim tích dịch tạo thành trái tim hiệu suất giảm xuống. Nhưng làm siêu âm chẩn bệnh không phù hợp suy đoán của ngươi về sau. Ngươi liền triệt để cắm ở kiến thức chuyên nghiệp từng lần một bài trừ nhưng lại từng lần một không. khớp bên trên, chính là nghĩ không ra người bệnh sở dĩ thụ thương, là vì mảnh thủy tinh vỡ va chạm tạo thành. Không có người nhắc nhở ngươi, ngươi chính là không cách nào hướng phương diện này đến liên tưởng đến thôi diễn. Đổi thành hao bác sĩ, hắn ngay lập tức liền sẽ nghĩ tới những thứ này, sau đó nói cho bác sĩ ngoại khoa phỏng đoán của hắn. Đồng thời ghét bỏ ca bệnh này quá không thú vị. Ta sở dĩ nói ngươi có lẽ vĩnh viễn không cách nào trở thành hao bác sĩ. Không phải ngươi thiên phú kém hắn, mà là kiến thức của ngươi dự trữ cùng tư duy hình thức. Có lẽ vĩnh viễn so ra kém hắn. Nếu mà so sánh, ngươi lộ ra càng máy móc, tựa như một cái chữ bị lượng lớn chữa bệnh tri thức trí tuệ nhân tạo. Có thể cấp tốc thu thập đến tất cả tương quan chữa bệnh tri thức. Nhưng nếu như trong kho tài liệu không có, ngươi liền không thể ra sức, mà hao bác sĩ lại có thể sáng tạo ra kiến thức mới cùng y thuật. Ok, ta chỉ muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Son không đi nhìn Adam, biểu lộ bình tĩnh như trước. Nhưng Adam cùng quen thuộc hắn Grassman bác sĩ đều biết rõ hắn không vui. Ngươi cùng hao bác sĩ có chút phương diện thật rất giống. Adam nhưng không có để ý tới. Grassman bác sĩ khẩn cầu ánh mắt, tiếp tục nói, đều không muốn cùng người nhà bệnh nhân giao tiếp, ngươi là không am hiểu, mà hao bác sĩ là không muốn, nhìn ra ngươi rất thẳng thắn, chấm ngoặc kép, không thẳng thắn cũng không biết cái gì đều hướng bên ngoài nói. Còn Playboy cùng clip, thế nhưng cái này cũng tất nhiên mang đến một vấn đề. Adam tiếp tục nói, ngươi sẽ không nói dối. Mà bác sĩ nhiều khi nhất định phải sẽ nói lời nói dối có thiện ý. Hoặc là tối thiểu nhất không thể nghĩ đến cái gì liền hướng bên ngoài nói. Rất nhiều triệu chứng đều là giống nhau. Người kiến thức chuyên nghiệp dự trữ đầy đủ phong phú. Hẳn là có thể trong nháy mắt tướng đóng khả năng bệnh tình đều cân nhắc đến. Mà lúc này, rất nhiều đều đem liên lụy tỷ lệ phi thường nhỏ ung thư hoặc là nghi nan tạp chứng. Một khi người nói ra đến. Bệnh nhân có lẽ vẻn vẹn bình thường nhất loại kia bệnh. Lại bị ngươi thẳng thắn mà dọa gần chết. Liền tính ngươi vận khí tốt. Gặp phải tâm lý tố chất đầy đủ tốt. Tính tình cũng không quá bạo bệnh nhân. Đến tiếp sau si cha ngươi cho rằng khả năng bệnh tình. Cũng cần sử dụng các loại dụng cụ chuyên nghiệp. Cái kia tiêu phí liền lập tức tăng vọt không phải một điểm nửa điểm. Ngươi cũng không thể trông cậy vào mỗi lần đều gặp phải không quan tâm bị dọa chết. Cũng không quan tâm bởi vì ngươi vô tội tốn thêm rất nhiều chữa bệnh giấy tờ người tốt a. Cái kia trừ phi ngươi là nữ thần may mắn nhi tử mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Son không nói. Hai bàn tay xoắn xoắn, biểu thị nội tâm không hề giống hắn bên ngoài bình tĩnh như vậy. Kỳ thật đây cũng không phải là không thể giải quyết. Adam nhìn hắn một cái. Cái này cũng phù hợp ta đối ngươi trở thành hao bác sĩ thứ hai kỳ vọng. Bởi vì chỉ cần ngươi học hao bác sĩ, chuyên công nghi nan tạp chứng, như vậy ngươi theo thói quen đem bệnh nhẹ nhìn thành bệnh nặng. Cái này liền không thành vấn đề, bởi vì nếu như chỉ là bệnh nhẹ lời nói, trực tiếp bị mặt khác bác sĩ trị liệu, có thể tới trong tay ngươi bệnh tật, đều là nghi nan tạp chứng. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới trong đó khả năng, ngươi cứ việc có thể nói lớn chuyện ra, mà còn những bệnh nhân kia cùng người nhà. Đối bác sĩ tha thứ độ sẽ càng cao. Hao bác sĩ y thuật tinh xảo, nhưng thái độ làm người thật rất khốn kiếp. Miệng tiện vô cùng, lại thích điều tra người khác tư ẩn. Liền cái này, hắn còn có thể làm thời gian dài như vậy toàn cầu độc nhất vô nhị chẩn bệnh khoa bác sĩ. Đổi thành ngươi đi làm, chỉ cần có thể cứu mạng, bệnh nhân cùng người nhà cũng sẽ không quá để ý ngươi cá nhân tình huống. Để ngươi trở thành hao bác sĩ kẻ kế tục, cái này vốn nên là duyên trời định. Ai, đang cần bác sĩ, vì sao thở dài? Violet nhịn không được nói. Hiện tại chẳng lẽ lại không được? Cơ bản không thể nào. Rất khó khăn. Adam lắc đầu. So Murphy bác sĩ kiên trì làm bác sĩ ngoại khoa còn khó. Vì cái gì? Violet không hiểu. Bởi vì Murphy bác sĩ liền có phải hay không nói dối đều không phân rõ. Thậm chí liền châm chọc đều nghe không hiểu. Adam thở dài nói. Mà hao bác sĩ lại có câu kinh điển lời nói. Mỗi người đều đang nói dối. đặc biệt là bệnh nhân có các loại việc khó nói, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không để lộ ra tới. Cho nên Murphy bác sĩ nếu như muốn làm hao bác sĩ thứ hai, làm chẩn bệnh khoa bác sĩ, như vậy hắn tất nhiên sẽ phải phân biệt ra được bệnh nhân cùng người nhà có hay không đang nói dối. Bệnh nhân cùng người nhà không rõ ràng, chỉ cho là chính mình vung dối che giấu là không có quan hệ việc quan trọng tư ẩn. Nhưng lại không biết trong này có lẽ liền có bệnh nhân bị bệnh chân chính nguyên nhân. Hao bác sĩ thông minh tuyệt đỉnh, một cái liền có thể nhìn ra người có hay không đang nói dối. Đồng thời có vô số loại biện pháp nghiệm chứng đồng thời đào móc ra chân tướng. Tiến tới phát hiện trong này ẩn tàng chân chính gửi tới nguyên nhân gây bệnh nhân. Thế nhưng Murphy bác sĩ loại tình huống này, người phân biệt không ra người khác cho ra tin tức thật giả. Lại không thể nào đi phân biệt, toàn bộ nhờ người khác cung cấp thật giả khó nói tin tức. Trừ phi nữ thần may mắn một mực bao phủ, bằng không thì căn cứ những tin tức kia lại như thế nào có thể được ra đáp án chính xác. Tiến tới cứu vớt bệnh nhân đâu. Mà nếu như Murphy bác sĩ có thể làm được một bước này, như vậy bác sĩ ngoại khoa cần nhân tế giao lưu lại tính là cái gì đâu. Cho nên nói Murphy bác sĩ muốn làm bác sĩ ngoại khoa rất khó. Mà muốn trở thành hắn vốn nên thích hợp nhất hao bác sĩ thứ hai, càng là khó càng thêm khó, gần như không có khả năng. Ngoặc kép, Adam, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm sao an bài son? Grassman bác sĩ im lặng nói. Kỳ thật tốt nhất chỗ vẫn là sở nghiên cứu. Học bằng hữu ta Sheldon bọn họ làm thuần lý luận nghiên cứu. Như thế có thể nhất phát huy Murphy bác sĩ thiên phú và năng khiếu. Adam nói, ta muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Son lần thứ N lặp lại. Đúng vậy à, Adam lắc đầu. Nhìn xem hắn, nhắc nhở, người nhất định muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Cái này liền khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn làm không được. Chỉ là ngươi nguyện ý vì thế làm ra đủ nhiều cố gắng sao? Ghi nhớ, cái này đem để ngươi không ngừng bước ra ngươi dễ chịu khu, sẽ để cho ngươi vô cùng không dễ chịu. Ngươi nguyện ý vì làm một tên hợp cách bác sĩ ngoại khoa mà làm như vậy sao? Son lần thứ hai xoắn tay. Không muốn nói chuyện. Murphy bác sĩ, ta là lấy bệnh viện San Jose St. Bonaventure khoa ngoại chủ nhiệm đang nói chuyện với ngươi. Adam, nghiêm mặt nói, ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Nếu như không trả lời, như vậy ngươi phía trước mặt người khác nói ngươi là bệnh viện San Jose St. Bonaventure bác sĩ nội trú, liền lại là một sai lầm. Bởi vì Grassman bác sĩ chỉ là cho ngươi cung cấp một cái thấy ta, để ta phỏng vấn ngươi cơ hội, không hề đại biểu ngươi đã là bệnh viện San Jose St. Bonaventure bác sĩ nội trú. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.